Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, toàn bộ thực lực. Toàn bộ thực lực, không chỉ có Mộng Như Tuyết chấn kinh, liền ngay cả Dương Trần cũng con người co rụt lại. Hiện trường đám người càng là ngừng thở. Oanh, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, một cỗ ngập trời hắc khí, giống như biển động đồng dạng, phun ra ngoài, cường hoành uy áp, phô thiên cái địa giống như quét sạch ra, rên lên một tiếng, đột nhiên từ Phiền Lệ sau lưng vang lên, hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một bóng người mờ ảo, lóe lên một cái rồi biến mất, còn muốn chạy, Phiền Lệ khóe miệng vểnh lên, thể nội đen kịt quỷ dị khí tức, lại chợt tăng ba thành. Không tốt, Mộng Như Tuyết đột nhiên có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Thân pháp nhận lấy trước nay chưa có trở ngại, mà thân hình của nàng cũng trong nháy mắt này triệt để bạo lộ ra. Kết thúc, Phiền Lệ bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng về Mộng Như Tuyết phương hướng một trảo, chung quanh vô số hắc khí điên cuồng giống như tụ tập mà đi, hình thành một cái đại thủ màu đen. Oanh, bàn tay kia phảng phất có dung chuyển trời đất uy năng. Mộng Như Tuyết tại trước mặt nó, nổi bật dị thường nhỏ bé, đại thủ mang theo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Âm vang cuốn tới, sau đó tại Mộng Như Tuyết hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng bóp, cảm giác kia tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Nhận thua. Mộng Như Tuyết sắc mặt một trận trắng bệch, vội vàng gào lên, chỉ nghe bá một tiếng, thân hình của nàng liền bị trận pháp đưa ra, nhưng này hắc khí biến thành đại thủ, nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp nắm chặt, âm âm, như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, lập tức truyền ra, cự thủ kia chung quanh, không khí phát sinh mãnh liệt vặn vẹo. Truyền ra trận trận oanh minh tiếng nổ đùng đoàng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt có cực độ chấn kinh. Bọn hắn mặc dù biết rõ Phiền Lệ cường đại, nhưng cũng không có dự liệu được sẽ có được thực lực kinh khủng như thế. Loại kia tính hủy diệt công kích, căn bản không phải ngưng huyết cảnh cửu trọng có thể có được. Cái này, quá kinh khủng, Phiền Lệ thực lực đối kháng chính diện tụ nguyên cảnh, mặc dù sẽ ở vào hạ phong, nhưng cũng không nhất định sẽ bị thua. Ngưng huyết cảnh có thể có thực lực như thế, đơn giản không dám tưởng tượng. Ngập trời tiếng ồ lên, lập tức vang vọng ra. Ánh mắt của mọi người bên trong, tất cả đều mang theo một tia kính sợ. Dương Trần cũng hai mắt bé nhỏ, cảm giác được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Phiền Lệ cường đại cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Phía trên khán đài, mặt khác tứ đại thế lực, tất cả đều con ngươi co rụt lại, thật sâu ngóng nhìn Phiền Lệ một chút, biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng. Mỗi người bọn họ sau lưng đệ tử càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Phiền Lệ chiến thắng, Vân đạo tử nhàn nhạt tuyên bố, sau 3 ngày tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vừa dứt lời, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Có thể một giây sau, hơn vạn đệ tử tất cả đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Quyết chiến này, không có gì có thể mong đợi. Đúng vậy a, Phiền Lệ quá mạnh, Dương Trần không có một tia hy vọng. Nếu là hắn có thể thắng lợi, mặt trời coi như từ phía tây đi ra. Trận trận khinh miệt thanh âm, mang theo vô tận trào phúng, vang vọng ra, những cái kia trước đó ghen ghét Dương Trần vận khí đệ tử. Vui vẻ cười, hận không thể 3 ngày này lập tức đi tới, thật nhanh một chút nhìn thấy Dương Trần bị đánh bại bộ dáng. Dương Trần nghe nói những nghị luận kia thanh âm, khẽ chau mày, nhưng hắn cũng không có quá để ý, hơi thu liễm một chút tâm thần. Thật sâu ngóng nhìn một chút chính mình tay phải ngón trỏ. Lẩm bẩm, hy vọng có thể vượt qua. Lập tức, hắn liền ném trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu vùi đầu tiến vào quy nhất thức trong tu luyện. Một màn này, bị chung quanh đệ tử nhìn thấy, lại là dẫn tới một mảnh ồn ào cười to. Nhìn, Dương Trần còn tại làm cuối cùng dãy giụa vô vị, ta cũng không tin, hắn có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên một mảng lớn, lừa mình dối người thôi. Mặt khác hai núi đệ tử, tiếng cười lớn nhất, phảng phất nhìn thấy buồn cười nhất một màn, đối với Dương Trần tu luyện cử động, tuyệt không mảnh, ai cũng không tin, hắn có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong. Thực lực bạo tăng, đây chẳng qua là phí công mà thôi, lúc đầu Dương Trần đã không có ý định để ý tới những đệ tử này. Có thể lời nói như vậy, lại làm cho hắn hai mắt nhắm lại, một vòng lạnh ý chợt lóe lên rồi biến mất. Hừ, chờ coi, Dương Trần lạnh lùng tự nói, tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá theo dung hợp kiếm mang tăng nhiều, độ khó đột nhiên tăng cao, đặc biệt là vượt qua 20 đạo kiếm mang về sau. Một ngày thời gian mới dung hợp một đạo, 3 ngày thời gian chung vào một chỗ, chỉ bất quá, ngưng tụ chỉ là 4 đạo kiếm mang mà thôi. Cái này khiến Dương Trần lông mày cau chặt, thầm than một tiếng, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi đấu quyết chiến bắt đầu. Vân đạo tử bỗng nhiên mở miệng, đồng thời bàn tay hướng về trận pháp vung lên, ngăn cách Dương Trần cùng phiền lệ trận pháp bình chướng, liền lặng lẽ biến mất. Phiền lệ lần này không có giống dĩ vãng như vậy, lấy cường hoành tư thái xông tới giết, mà là không gì sánh được nhàn nhã nện bước bộ pháp, không chút hoang mang tới gần, biểu lộ 10 phần tùy ý. Dương Trần cũng tương tự không có cấp bách, còn xếp bằng ở nguyên địa, lẳng lặng điều chỉnh trạng thái. Đồng thời hắn tâm tư tuyệt đại đa số đều đặt ở tay phải trên ngón trỏ. Còn không có thành công à? Hắn khẽ chau mày, hôm nay chính là Thanh Dương chỉ tu luyện ngày thứ 49. Dựa theo Thanh Dương chỉ giới thiệu, hôm nay liền có thể tu luyện thành công, nhưng đến nay vẫn không có thành công dấu hiệu. Tông môn truyền thừa một cơ hội, thuộc về ta. Phiền lệ tới gần Dương Trần 10 trượng về sau, liền dừng lại bộ pháp, thản nhiên nói, lời nói mặc dù tùy ý, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Thật sao? Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhãn thần trở nên lạnh lẽo đứng lên. Lúc trước bài danh chiến lúc, nếu không phải phiền lệ đem Trương Vân Sơn trọng thương, người sau cũng có hy vọng tiến vào top 10. Khi đó Dương Trần liền âm thầm thề, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đánh bại phiền lệ, tranh đoạt thứ nhất, đến, đem ngươi một chiêu mạnh nhất thi triển đi ra, để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không tư cách, để cho ta vận dụng toàn bộ thực lực. Phiền lệ khóe miệng vểnh lên, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí, cực kỳ cuồng ngạo nói ra, phảng phất hắn ở trước mặt Dương Trần, liền như là thần linh đối mặt sâu kiến đồng dạng, loại này phách lối cùng cuồng ngạo, để cho người ta rất khó chịu. Dương Trần hai con ngươi trong nháy mắt liền có lệ mang hiện lên, nhưng lại cũng không vận dụng vạn kiếm thức, thân hình trong chốc lát lướt qua 9 đạo tàn ảnh, nắm đấm không chút do dự, trực tiếp oanh kích mà ra. Muốn chết? Phiền lệ âm lãnh cười một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường vẻ đùa cợt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đón Dương Trần nắm đấm, chính là nhấn một cái, tức thì ở giữa, trong cơ thể hắn tu vi chi lực, thổ lộ mà ra, mênh mông như là giang hà đồng dạng, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, bỗng nhiên nổ tung, cường hoành lực trùng kích, ngưng tụ thành mấy chục đạo gợn sóng, như gợn sóng đồng dạng, nghĩ đến chung quanh phun trào ra, bạch bạch bạch, tiếng bước chân nặng nề, trong nháy mắt vang lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ,